Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 626. Chương 626: Chiếm cơ quan tiện nghi. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hãng cơ giới bây giờ có các loại nhân viên vượt qua 200 người. Hiện hữu nhân viên trông đỡ trước mặt xe ủi đất và còn lại sản phẩm kích thước sản xuất thật thích hợp, nếu là lại lên một cái xe ba bánh sản xuất dây chuyền. Bất luận từ lật ra đến cơ giới chế biến thậm chí còn lắp ráp đều phải lần nữa chiêu mộ một nhóm công nhân, vùng lân cận là đừng hy vọng có thể tuyển được người. Kêu thêm thì sẽ đến tất cả hương trấn đi chiêu. Trong thành công nhân liền đừng hy vọng, người ta chắc chắn sẽ không đến nông thôn tới là được. Vùng khác tuyển người tối thiểu được giải quyết vấn đề ở. Vừa vặn nhà trọ cao ốc bây giờ vậy nóc lên xà nhà. Còn kém bên trong sửa sang. Loại túc xá này lầu vậy không cần cái gì tuyệt đẹp trang hoàng. Không sai biệt lắm là được. Phỏng đoán vậy phí không được thời gian bao lâu liền có thể vào ở. Nếu có chỗ ở, như vậy mướn thợ cáo thị liền dán lần hồng nhai thành phố các thành hương. Chủ yếu là thu nhận lật xa ban vàng và các loại máy tiện chế biến công nhân. Lắp ráp công ngược lại là không có đến vùng khác chiêu. Vùng lân cận liền có thể tuyển được. Đãi ngộ phương diện cơ bản lương tháng 25 nguyên. Cuối năm có thưởng vàng. Mùa hè có 3 tháng tổng cộng 15 nguyên hạ nhiệt phí. Mùa đông có 3 tháng tổng cộng 15 nguyên sưởi ấm phí. Ra đầy chuyên cần mỗi tháng còn có tam nguyên tiền đầy chuyên cần phần thưởng. Nhà ở ngoại địa người mỗi tháng có một lần đi lại thanh toán. Đầy chuyên cần lấy 25 thiên tính toán. Những thứ này bừa bộn tính được. Một cái công nhân một năm nếu như ra đầy chuyên cần có thể có 300 mấy chục nguyên thu vào. Trên căn bản thì chẳng khác nào quốc gia công chức đãi ngộ. Qua hãng cơ giới cho ra đãi ngộ đối với dân quê có to lớn cám dỗ. Vì vậy, đến hoa hậu tới hỏi thăm người nối liền không dứt. Khi bọn hắn thấy hoa hậu hãng cơ giới quy mô và sản phẩm cùng với hoa hậu phát triển sau không có bất kỳ do dự bắt đầu ghi danh. Phụ trách thu nhận công nhân là Tiếu Đức Tường. Thu nhận cơ giới chế biến công nhân là muốn thực tế thao tác. Đạt tới kỹ thuật yêu cầu hãy thu. Trải qua mấy ngày bận rộn, xe tiền bào cắm mài chui thang và lật xa lắp ráp công ban vàng công cũng chiêu đủ. Cái này một nhóm lại thu nhận gần 100 người, làm những công nhân này thu nhận tề. Nhà trọ cao ốc một tầng cũng đúng lúc thu thập xong. Hãng cơ giới đột kích chế biến liền một nhóm trên dưới 2 tầng giường sắt. Đến từ vùng khác công nhân ngụ ở một tầng trong nhà trọ. Cũng may bây giờ là mùa hè, tương đối khá đối phó. Cô Sơn hãng cơ giới Hoàng sau này những cái kia cũ máy tiện vẫn còn ở để không. Hoa hậu bỏ vốn 80 ngàn đem những cái kia rỗi rãnh đưa tất cả máy tiện cũng mua rồi trở về. Ba bánh sản xuất tuyến cứ như vậy tạo dựng lên. Điều này xe ba bánh sản xuất tuyến đi lên. Hãng cơ giới đại viện coi như là hoàn toàn sử dụng. Lại không có thời gian địa phương. Nếu như sau này lại lên cái gì cũng chỉ có thể đem xưởng giày vậy bộ dụng cụ di chuyển đi ra ngoài. Đây cũng là Vạn Phong phải cân nhắc sự việc. Đợi nhà trọ cao ốc hoàn toàn làm xong, Vạn Phong chuẩn bị dán xưởng giày tường phía tây lại xây cái tầng 2 phân xưởng. Đem điều này ở hãng cơ giới trong sân sản xuất tuyến rời đã qua. Đợi hết thảy các thứ này cũng giải quyết sau này. Chiếc kia thành tựu dạng xe ba bánh vậy chạy ra vượt qua 5.000 cây số chặng đường. Không có xuất hiện bất kỳ vấn đề. Xe ba bánh hạng mục thử sản xuất. Sở dĩ nói thử sản xuất là bởi vì làm cho này xe còn không có thông qua thẩm kiểm. Không có hợp cách chứng và sản xuất cho phép. Ai liền mua vậy không lên được bảng số. Chiếc thứ nhất hạ tuyến xe ba bánh bị Tiếu Quân mua đi. Hàng này mướn người tài xế cho hắn lái máy kéo, đồng thời lại mướn dỡ bốc công dỡ bốc xe, lái máy kéo một tháng 25 nguyên, dỡ bốc công một tháng cho 50, tốt thiên đảm bảo 3 xe gạch. Giả thiết trung bình 1 tháng liền 20 ngày việc mà nói. 1 tháng mới có thể có 300 khối phần lãi gộp. Trừ đi tiền lương đốt dầu mài tổn, 1 tháng hắn còn có thể còn dư lại hơn 100 nguyên. Mà hắn thì mua 3 bánh cho mướn, một cái tối thiểu cũng có 300 nguyên tả hữu thu vào. Dì ngươi muốn mua xe 3 bánh, ngươi thiếu ta xe ủi đất tiền còn có 1.000 mấy trăm không trả đâu. Vạn Phong liếc mắt nhìn xem Tiếu Quân. Hì hì, nếu không trả thanh vậy thì lại thiếu một khoản thôi. Đến cuối năm ta bảo đảm có thể còn lên. Bây giờ cho mướn hắn có nắm chắc một ngày tối thiểu có thể sạch sẽ được lợi 10 nguyên. Cộng thêm xe ủi đất 1 tháng mới có thể có hơn 400 thu vào. Đến cuối năm còn có 7 tháng. Chính là không trả nổi vậy không sai biệt lắm. CMN, ngươi cái này thiếu tiền là đại gia nha. Thật giống như ta ngươi nên như nhau. Không quá ta nói cho ngươi nha. Xe này còn không có đi qua thẩm kiểm. Ngươi bây giờ mua mở không thành vấn đề nhưng là không lên được bảng số. Ha ha, ngươi cảm thấy còn cần bảng số sao? Chỉ cần là công xã nông cơ trạm làm quan hệ tốt căn bản là không có người quản. Tiếu Quân nói là sự thật. Ở năm 87 trước kia, đừng nói xe ủi đất chính là xe hơi, chỉ cần không phải ở trong thành vậy không người quản. Ít nhất ở Hồng Nhai là như vậy. Năm 87 lấy theo sau xe ủi đất chạy vận chuyển càng ngày càng nhiều, cùng với một ít tai nạn giao thông phát sinh, nông cơ quản lý cục bắt đầu đối với xe ủi đất làm ra một ít cưỡng chế tính các biện pháp. Ví dụ như cưỡng chế tính lên bảng số, an chứa thắng hơi, lái xe phải được có bằng lái xe cộ, nhất định phải có xe cần cầu chứng. Nếu bị bắt tiền phạt không nói, còn không cho năm kiểm. Không cho năm kiểm xe, đến lúc đó ngươi nghĩ ra bán ra cũng không thể nào. Ngươi nói ta mua cái tiện nghi điểm vẫn là mua đắt một chút, hãng cơ giới hạ tuyến xe ủi đất có khác biệt, một loại là nửa khép kín thức, một loại là toàn khép kín thức. Nửa khép kín giá bán 2.500, toàn khép kín giá bán 2.800, giá chênh lệch 300 nguyên. Ngươi nếu là cho mướn đương nhiên là toàn phong bế. Gặp phải trời mưa cả ngày người ít nhất không dính mưa. Còn có xe đấu trở về ngươi được trừ cái lều. Bất kể là thiết lều vẫn là cánh buồm vải lều, dù sao ngươi được trừ một cái. Mùa hè phòng mưa, mùa đông có thể phòng điểm đông. Vậy ta liền mua toàn phong bế. Đặc biệt ngươi, mua xe ta giao tiền. Chuyện gì nha? Vạn Phong đến hãng cơ giới đưa 2.800 nguyên. Tiếu Quân lái ra một máy tạm mới xe. Ngươi cho mướn một chuyến bao nhiêu tiền nha? Một khối đến một khối năm. Xem hàng nhiều ít, sau này thì thống nhất một chuyến một người một khối năm. Nhiều được lợi 5 mao là 5 mao. Dù sao tạm thời vậy không người khác liền. Tiếu Quân gật đầu, sau đó đem xe từ hãng cơ giới mở ra. Liền chạy tới bãi đậu xe, cho xe treo một cái bảng. Phía trên viết 2 chữ to cho mướn. Bảng mới vừa cúp lên không 2 phút. 2 cái khách quen đem 2 cái u lớn đi trên xe ném một cái. 3 bánh liền nhô lên đột nhiên lái đi. Mua bán này thật là có tiền đồ. Vạn Phong có thể xác định Tiếu Quân cho mướn một ngày thu vào sẽ không thấp hơn 20 nguyên. Có thể thấy cái này mua bán người sẽ không thiếu. Chỉ tiếc xe người bình thường nhà không mua nổi. Hơn 2.000, coi như bây giờ hoa hậu nhà ai muốn mua cũng là không mua nổi, thì chờ nói cái khác đội sản xuất người. Cái này Vạn Phong liền bỏ mặc. Hắn có thể mượn tiền cho Tiếu Quân không khác nào có thể mượn tiền cho người khác. Xưởng quần áo mới thu cái này một nhóm người vậy bắt đầu thượng cương. Chính thức bắt đầu thực hành 8 giờ chế 2 ban đổ. Sản lượng vậy tương ứng gia tăng đến một ngày 2 cái ban lần 800 kiện cỡ đó. Nhưng vẫn cung không đủ cầu. Nếu như chân thực không được thì còn được tuyển người chơi làm K3. Bất quá như vậy liền được trước giải quyết vấn đề ở cùng đại đội nhà trọ hoàn toàn làm xong. Có phải hay không đem công nhân an bài đến trong cao ốc ở chiếm cơ quan điểm tiện nghi? Lãnh Trương Hải vậy nói cũng không được gì.